Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 566. Chương 566 chương 45 Chu Bái Bì Bộ trưởng. Triệu Thanh Y còn chưa từng có gặp gỡ quá cái loại này đều phải đính hôn nam nhân càng muốn đi lên. Dây dưa nàng, nàng vốn là không nghĩ thấy, nhưng là nghe nói hắn muốn lên lầu tới tìm nàng. Nàng cảm thấy ước chừng sẽ ở công ty mất mặt, mà Lâm Bạch loại này thân phận thật đúng là không làm cho bảo an giá đi hắn. Vì thế ước đi quán cà phê thấy một mặt, có chuyện cũng đều nói rõ ràng. Đúng là buổi chiều trà thời gian, Triệu Thanh Y cấp chính mình cà phê thêm đường cùng nãi. Chậm gì gì quấy, trước mặt nam nhân vẫn như cũ tuấn mỹ. Cũng khó trách lúc ấy liền nàng đều cảm thấy cùng hắn cũng sẽ không ủy khuất. Lâm Bạch rốt cuộc mở miệng, ngươi hiện tại quá đến không tồi, mấy cái hạng mục đều làm ra thành tích. Triệu Thanh Y gật gật đầu, nói, qua loa đại khái đi. Lâm Bạch hít sâu một hơi, nói, kỳ thật, lúc trước ta cũng không biết, nguyên lai nhà ngươi không ai, ta biết sau, ta mới hiểu được, ngươi khi đó có bao nhiêu khổ sở. Triệu Thanh Y nói, ngươi là tưởng biểu đạt đối ta đồng tình sao? Ta không phải ý tứ này, y, ta kỳ thật vẫn luôn ái ngươi, ta muốn cho chính mình thay lòng đổi dạ đều làm không được. Đương nhân sinh hết thảy đương nhiên mà bãi ở ta trước mặt. Ta mới sợ hãi, nguyên lai kia cũng không phải ta muốn. Triệu Thanh Y tay chi thái dương, nói, đây là triết học vấn đề, ta không giúp được ngươi, không, ngươi giúp được ta, ta tưởng cái gì đều không suy xét. Chúng ta chỉ cần yêu nhau thì tốt rồi. Ta không nghĩ cùng người khác kết hôn, chỉ nghĩ cùng ngươi ở bên nhau. Triệu Thanh Y châm trước một chút, nói, ngươi vẫn là hảo hảo quá ngươi nhật tử đi. Chúng ta sự chỉ là lão hoàng lịch, chia tay sau ta khổ sở thời điểm cũng qua, có chính mình tân sinh sống. Ngươi cũng đi nghênh đón chính mình tân sinh sống đi. Lâm Bạch nói, là Vương Kỳ Trạch, dựa vào cái gì là hắn? Hắn ba là Vương Lập Quốc, nhưng chúng ta Lâm gia cũng sẽ không so Vương gia kém. Ngươi nếu là cùng ta ở bên nhau, về sau ta hết thảy ngươi đều có một nửa. Triệu Thanh Y nói, ta thật sự không có quá coi trọng cái này, y. Vương Kỳ Trạch hắn ái chính là Diêu Toa, ngươi nguyện ý đương nàng thế thân sao? Triệu Thanh Y xoa xoa ngạch, nói, chuyện của chúng ta rất rõ ràng, ngươi không cần nhọc lòng. Ta tới gặp ngươi cũng không có cái kia tính toán, chỉ cho là lão hữu ôn chuyện, trước kia sự đều thôi bỏ đi, không cần để tâm vào chuyện vụn vặt, kỳ thật ngươi là sẽ có cái loại này không có được đến mới là tốt nhất tâm lý. Này thực ngu xuẩn, trước mắt núi sông không niệm xa, không bằng tích lấy trước mắt người, ngươi hiện tại chính là ta trước mắt người, phải không? Triệu Thanh Y nhìn đi tới người, Hà Chí Tín đã đi tới. Trên mặt còn mang theo cái loại này xem lao nam nhân thái thái đặc có tươi cười. Tựa như ta trước nửa đời chung La Tử Quân ly hôn trước nhìn đến trượng phu tuổi trẻ xinh đẹp nữ. Đồng sự khi cái loại này cười, Lâm Bạch, ngươi còn không có cùng Triệu tiểu thư liêu xong đâu. Ta dựng kiểm đều làm tốt, con của chúng ta thực khỏe mạnh, Lâm Bạch lạnh lùng nói. Ngươi theo dõi ta, ngươi nói cái gì đâu? Triệu tiểu thư còn ở đâu? Triệu Thanh Y nói. Các ngươi tùy tiện, ta có việc cũng muốn đi rồi, Hà Chí Tín nói. Triệu tiểu thư, ngươi như thế nào ta gần nhất muốn đi nha? Không biết người còn tưởng rằng có cái gì đâu, Hà Chí Tín nhìn Triệu Thanh Y như là không có đem. Nàng để vào mắt giống nhau xoay người biên gọi điện thoại biên đi rồi. Trong lòng cũng không cam lòng, bước nhanh qua đi ngăn cản nàng. Hà Chí Tín thấy nàng kia thái độ, không cấm nói, Triệu Thanh Y, ta hoài Lâm Bạch hài tử, chúng ta liền phải đính hôn, làm nữ nhân tổng phải có điểm cảm tình đạo đức quan đi. Đúng lúc này từ bên cạnh đi tới một cái đĩnh bạt tuấn mỹ nam tử đã đi tới. Trên mặt treo mỉm cười, gì nữ sĩ, không nhọc ngươi chỉ điểm lão bà của ta cảm tình đạo đức quan, người tới đúng là Vương Kỳ Trạch. Đi tới ôm lấy Triệu Thanh Y bả vai, nói, ngươi nếu là thật sự tưởng chỉ điểm người khác, không bằng làm cái nữ giáo. chính mình đương giáo dưỡng ma ma hảo, có thể thỏa mãn ngươi thích lên mặt dạy đời sao sao? Lão bà của ta liền không cần thủ quy củ, liền có thể tùy hứng, Triệu Thanh Y ninh ninh hắn eo. Hắn còn đối Lâm Bạch nói, các ngươi đính hôn kết hôn, chúng ta liền không tới quấy rầy. Vương Kỳ Trạch rốt cuộc thỏa mãn chính mình kịch bản một hồi. Trong lòng vẫn là tương đương cao hứng, giống cái đấu Mỹ thắng lợi hùng Khổng Tước kéo nàng liền đi rồi. Buổi tối ăn cơm xong, Vương Kỳ Trạch dính nàng nói chính mình đã học xong 60 nói đồ ăn. Bộ phận là tự học, bọn họ cũng tới chơi đính hôn, Triệu Thanh Y không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt. Đang lúc hắn ôm nàng hoa ở trên sofa tàn nhẫn thân thời điểm, Triệu Thanh Y kia bộ công tác điện thoại vang lên. Vương Kỳ Trạch thật muốn đem nó tạp, rồi lại không quá dám. Đây chính là bộ quốc phòng điện thoại. Triệu Thanh Y như thế nào cũng là sao sao sư. Tùy thân muốn mang đồ vật không thể thượng hàng không dân dụng phi cơ chuyến. Cho nên ngồi bộ quốc phòng cho nàng an bài cao thiết chuyên dụng thùng xe. Nàng là ở giữa trưa 2 điểm đuổi tới Kinh Thành, ngồi cửa xe bộ quốc phòng cao ốc khi cũng 2 giờ rưỡi nhiều. Lý Bộ trưởng nhìn đến nàng vẫn là cười tủm tỉm bộ dáng. Nhưng là Triệu Thanh Y lại cảm thấy có chút mau mau. Lý Bộ trưởng nói, Triệu đồng chí, ngồi đi, không cần giữ lễ tiết. Thông qua Bộ Quốc phòng hơn một tháng khảo tra cùng đối nàng quá vãng tinh tế điều tra, nàng chính là một cái căn hồng miêu chính, ái đảng ái quốc nữ học sinh, chỉ là vô pháp tra ra nàng tụ nghiệp viên họ đạo sĩ là ai. Triệu Thanh Y ngồi xuống, Lý Bộ trưởng mới nói, 3 ngày trước được đến thứ nhất tuyệt mật tin tức, ở Nhật Bản đã xảy ra cùng nhau bất hạnh sự kiện. Nhật Bản một cái kêu Mỹ nại tử công chúa được giống như cảng đảo lần trước bộc phát điên bệnh. Triệu Thanh Y nghẹn họng nhìn chân chối, nói, Bộ trưởng, này, ngươi nói, người nọ có phải hay không chạy trốn tới Nhật Bản đi? Triệu Thanh Y nói, ta cũng không biết, Bộ trưởng, nàng tốt nhất đừng về nước tới. Ta thật sự đánh không lại nàng, Lý Bộ trưởng gật gật đầu. Nói, bất quá ngươi có thể lừa nàng nha, này không thể trò đùa. Tây Dương kính một vạch trần, ta có thể bị nàng ngược đến thương tích đầy mình nha, cho nên. Ta suy nghĩ, ngươi có phải hay không quá đoạn thời gian đi Mao Sơn bế quan tu luyện tương đối thích hợp. Quốc gia ứng phó các loại nguy cơ, dù sao cũng phải có át chủ bài nha. Giống loại này thần thần thao thao đồ vật, ngươi thích đáng này chương át chủ bài, Triệu Thanh Y cười khổ. Bộ trưởng, ngươi không bằng tìm khác đạo sĩ hòa thượng hảo. Ta chính là một cái bình thường người lao động, Lý Bộ trưởng nói. Người trẻ tuổi vốn dĩ liền phải nhiều gánh vác một ít gánh nặng nha. Ngươi xem Trương Bác, hắn đều lại đi công tác một lần Tây Bắc, bắn chết phần tử khủng bố. Nhân gia đãi ngộ không có so ngươi cao. Nhân gia so ngươi lớn mấy tuổi cũng còn không có kết hôn đâu. Ngươi ở Hải Châu nơi phồn hoa hưởng lạc, này giống lời nói sao? Cho nên, Bộ trưởng ý tứ là làm nàng rời đi nơi phồn hoa đi Mao Sơn đương thần côn. Lý Bộ trưởng nói, dù sao, người nọ mặc kệ là ở Nhật Bản vẫn là nơi nào. Luôn là cái tai họa ngầm, ngươi không cần bởi vì là bên kia liền có mang hưng tai nhạc họa tâm. Đối phó phản nhân loại người không có biên giới chi biệt, Triệu Thanh Y đương nhiên không phải đầu. Óc đơn giản dân, túy chủ nghĩa giả, gật đầu, hảo, ta tốt nghiệp sau, hảo hảo luyện công phu, Lý Bộ trưởng hít sâu một hơi. Lại lấy ra mấy cái sách vở, nói, này đó là cho ngươi chuẩn bị chứng kiện, về sau hảo hảo là money. Triệu Thanh Y nhìn kia một chồng đồ vật. Một chương là Bộ Quốc phòng đặc khoa chủ nhiệm chứng kiện. Một quyển là Kinh Thành Trung Y Đại học thư mời. Một quyển là chấp nghiệp Trung Y thầy giáo cách chứng. Lý Bộ trưởng nói, về sau làm nghề y khi đừng cho chính phủ tòa án cho ngươi rộng rãi miễn thư. Người nếu là trễ trị liệu đã chết làm sao bây giờ đâu? Triệu Thanh Y nói, ta không có muốn làm bác sĩ nha. Ta về sau không làm lại chuyện này, Lý Bộ trưởng nói. Cảng đảo chính phủ, cảng đảo xí nghiệp gia hiệp hội, y học hiệp hội liên thự mời ngươi qua đi diễn thuyết. làm văn hóa giao lưu, không cần nha. Lý Bộ trưởng nói, ngươi không phải ở trên mạng làm cái chương trình học sao? Liền Tổng Lý nhìn đều cảm thấy khá tốt. Văn hóa giao lưu cùng diễn thuyết phương diện sự, ngươi hẳn là không có vấn đề nha, Triệu Thanh Y nói. Bộ trưởng, ngươi không cần lừa dối ta. Cái loại này trường hợp thực phiền toái. Ta chính là cái quảng cáo công ty viên chức nhỏ, Lý Bộ trưởng đôi tay song sai đặt ở trước bàn. Mỉm cười mà nhìn nàng. Thỉnh tiếp tục ngươi biểu diễn. Triệu đồng chí, ta phát hiện ngươi có điểm tiêu cực nha. Này không phải chúng ta Bộ Quốc phòng người hẳn là có tinh thần diện mạo. Chúng ta Bộ Quốc phòng người nhưng lại không sợ khó khăn. Nên khó mà thượng muốn đi đương con khỉ lại không phải bộ trưởng. Người đương nhiên cười đến thong dong, Lý Bộ trưởng cười nói. Nào có như vậy đẹp mẫu con khỉ nha. Có lời nói, kia cho người khác xem hai mắt cũng không gì. Triệu Thanh Y ôm kia một chồng chứng kiện ra văn phòng. Chỉ cảm thấy Bộ Quốc phòng Lý Bộ trưởng như thế nào giống như năm đó nàng đương Phó Tổng Lý khi mang ra tới người, cáo ra cùng Chu Bái Bì. Trương Bắc đứng ở trên hành lang chờ nàng. Thấy nàng ra tới, nói, Triệu chủ nhiệm, lãnh đạo làm ta bồi ngươi đi. Hành trình thượng sự ta phải cùng ngươi nói một chút, Triệu Thanh Y gật gật đầu. Hai người tìm một gian tiểu phòng họp thương lượng. Hắn rất có nhân viên chính phủ bộ tịch. Lấy ra notebook tới, Triệu Thanh Y vừa nghe cảm thấy có điểm đau đầu. Đây là diễn thuyết, trung y dưỡng sinh phương diện giao lưu, võ thuật truyền thống Trung Quốc giao lưu thêm cấp những cái đó người bệnh tái khám. Mặt khác còn có bí mật cấp Nhật Bản công chúa chữa bệnh. Triệu Thanh Y nói, vì cái gì còn có cấp Nhật Bản công chúa chữa bệnh này một cái? Trong bộ không biết ta đánh không lại người nọ sao? Lại trêu chọc nàng. Vạn nhất dẫn hỏa thượng thân làm sao bây giờ? Trương Bắc nói, Triệu chủ nhiệm, như vậy nếu đây là đối phương đã đối với ngươi năng lực sinh ra hoài nghi một cái thử đâu? Ngươi tránh mà không tiếp, nhân ra đương ngươi là sợ, sau đó trực tiếp về nước tới, ngươi nói sẽ là cái gì hậu quả? Triệu Thanh Y lúc này mới không cấm ngồi thẳng thân mình. Nàng thiếu chút nữa liền bị lá che mắt. Từ trước người tu chân một đám đều là cáo già, mà ta tu càng là xảo trá vô cùng, đối mặt cường đại đối thủ thời điểm xác thật là sẽ lần nữa thử. Nếu đối phương so với bọn hắn cường, bọn họ chạy trốn so với ai khác đều mau. Nếu đối phương không được, bọn họ sẽ tiến sát từng bước, sau đó giết người cướp của. Nếu cái kia đoạt xá giả đối với nàng kia đại năng bám vào người sự sinh ra hoài nghi. Nhưng là lại không dám trước tiên phản hồi. Xác thật có khả năng nhất thi hội Thamani nếu Triệu Thanh Y thực sự có đại năng giả hộ thân. Tự nhiên trong lòng không sợ nhẹ nhàng chữa khỏi người bệnh. Mới sẽ không cố kỵ sau lưng xuống tay nàng. Nếu Triệu Thanh Y có năng lực truy cứu đến nàng, nàng lại có thể nói chính mình xác thật không có động đại trồng hoa khu người. Chỉ cho là dân tộc cừu hận nhất thời nhịn không được. Làm chồng hoa đại năng không thể mượn này trách tội với nàng. Này liền như là vô lại giống nhau. Người vô pháp dùng đạo lý giảng. Mọi người chỉ tin bổng thực lực. Nếu Triệu Thanh Y hoặc là chồng hoa chính phủ bị dọa đến không dám có điều phản ứng. Đối phương là có thể đoán ra Triệu Thanh Y thực lực không có như vậy cường. Nàng làm trầm trọng thêm thử điểm mấu chốt. Thẳng đến có 10 phần nắm chắc liền phản công. Trên đời cũng không thiếu âm hiểm xảo trá người. Trồng hoa lãnh đạo tầng khôn khéo vô cùng. Đối mặt lần lượt cường đại giảo hoạt địch nhân khiêu chiến. Bọn họ kinh nghiệm phong phú. Lúc này đây lãnh đạo tầng khẳng định tự hỏi thật sự thấu triệt. Đối phương càng như vậy thử. Bên ta càng thong dong mà không có cố kỵ. Mới có thể ổn định đối phương ngốc tại hải ngoại. Cho nên Lý Bộ trưởng nói. Có như vậy đẹp mẫu con khỉ cho người ta xem hai mắt cũng không có gì. Xác thật là muốn nàng đương này con khỉ. Lý Bộ trưởng còn nói làm nàng về sau vào núi tu luyện. Là thật sợ lúc này đây quá quan sao. Tiếp theo đối phương vẫn cứ nhịn không được về nước tới. Tuy rằng đối phương pháp lực cũng hữu dụng tận khi đó quân đội nhất định có thể đánh gục nàng. Khá vậy tạo thành tử thương khó có thể đếm hết. Hết chương.